Chương 2225, Baby Hôn, Băng Băng Ngực. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương Heo Nhu Lưu, bảo hộ Ad Đề Nạ trải qua lý thần Trần Hạ thương lượng, bọn họ vì bảo vệ Ad Đề Nạ, Dương Dĩnh muốn một cái kỳ lạ khẩu hiệu. Cái này cũng gọi khẩu hiệu. Đặng Hướng cười nhạo nói, nhìn chúng ta A Điển Na Điển Na, vĩnh viễn hỏa cay không thể không nói, Phạm Băng Băng, cái đội ngũ này khẩu hiệu, muốn áp vận một ít. Mời đi trước dưới một cả mỉm vụ điểm nơi này thu hoàn thành. Dùn Đình Man đoàn cùng Phạm Băng Băng Hàn càng đi đến kế tiếp thu điểm. Trên xe buýt, Phạm Băng Băng cùng Dương Dĩnh đội ngũ đều tại trên một chiếc xe. Phạm Băng Băng bên này, mấy người đang trên xe nói chuyện phiếm. Băng Băng, ngươi quá sẽ chọn người, tuyển mấy người như vậy quay chúng quanh ở bên cạnh ngươi, khẳng định thắng. Trịnh Giáp vừa cười vừa nói. Đúng vậy, có trí khôn có tốc độ có sức mạnh. Phạm Băng Băng tự nhiên cười nói, ánh mắt rơi vào Vương Tổ cái giỏ trên người, trong khoảng thời gian ngắn từ nghèo. Không biết muốn hình dung như thế nào Vương Tổ cái giỏ, cuối cùng nàng linh quang lóe lên, chỉ Vương Tổ cái giỏ, yêu ngủ nghe được Phạm Băng Băng đánh giá đối với mình, Vương Tổ cái giỏ cũng là say. Dương Dĩnh trên xe, nàng nhìn Trần Hạ vai trò Ski Dự Hư, càng ngày càng là lòng chua xót, nói ra, Ski Dự Hư lúc đầu dài hơn nhiều xoay a, ta khi còn bé thích nhất Ski Dự Hư bất quá, Trần Hạ ngươi đem tuổi thơ của ta làm hỏng. Dương Dĩnh lời nói, lại cùng nhau một cái chẳng cười. Ở sung sướng trong bầu không khí, Dùn Đình Man đoàn thành viên tiếp tục hướng trạm kế tiếp thu điểm ra phát rất nhanh, mọi người đi tới ngươi vũng bùn đại chiến địa điểm. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, tất cả mọi người đem thánh đấu sĩ phục trang thay cho, mặc vào vũng bùn đồng phục chiến đấu. Phạm Băng Băng đội ngũ là van ở dê sắc y giải phục, Dương Dĩnh đội ngũ là lam sắc, hai vị nữ thần đều lấy mái tóc im, còn có một cái chống nước quần, giống như là ngư phu thường thường mặc cầm ngư phu quần. Mà ở trong đó vẫn vây quanh rất nhiều khán giả. Theo mọi người xuất hiện, lại là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thét chói tai. Hiện tại, cho mời hai vị Adena đứng ở trên đài cao. Sau đó mọi người đi xuống vũng bùn, một cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bùn đủ ham sâu, đừng nói là muốn chạy di chuyển, liền bước đi đều có chút khó khăn. A Dương Dĩnh lảo đảo một cái, kém chút té ngã. Mà chân của nàng cũng hãm sâu ở vũng bùn bên trong, cười hô, "A, chân của ta không rút ra được tới quần là được rồi." Đặng Hướng cười nói, "Baby, ngươi cẩn thận một chút." Lưu Húc đi tới, đem Dương Dĩnh chân từ vũng bùn bên trong rút ra, cười nói, "Nữ thần, ngươi yên tâm đi, ta lát nữa nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." Bên kia, Phạm Băng Băng cũng đã đi tới. Cuối cùng hai vị nữ thần đang lúc mọi người hợp tác dưới, đưa các nàng đưa tới đài cao, nhưng mà, hai cái đội ngũ một người ở một cái phương hướng, ở trò chơi sau khi bắt đầu, có thể nhằm phía bùn đầm trung ương đài cao. Trần Hạ tiện nhân kia lại bắt đầu đắc sát, đúng mặt Đặng Hướng đám người đưa đi một cái có chứa sát khí nhãn thần. Làm một cái cắt cổ động tác, Trần Hạ cảm giác mình lúc này khẳng định đặc biệt xoái. Ngân Hà Thanh Chiến, vận sức chờ phát động, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Theo một tiếng còi tiếng, trò chơi chính thức bắt đầu. Bảy người đàn ông lập tức hướng bùn đầm trung ương đài cao chạy đi, Lưu Húc cũng không để lại lực, hắn bây giờ đang ở tham gia trò chơi, đương nhiên muốn tận lực một ít. Đại hôn chiến bắt đầu rồi. Mọi người muốn bỏ lên đài cao, leo lên lại bị người của đối phương kéo xuống, hoặc là không có leo lên, liền trực tiếp quăng ngã. Trước thế, quay ngược lại, bên trái té, bên phải ngược lại, tình hình chiến đấu kịch liệt, không chỉ có các nam sinh biến thành nữ nhân, ngay cả Phạm Băng Băng cùng Dương Dĩnh hai vị nữ thần cũng là như vậy. Lúc này, không ai có thể thương hương tiếc ngọc. Dương Dĩnh mới ngã sắp xuống đứng lên, Trịnh Giáp liền đi tới bên người của hắn, sau đó một tay lấy nàng cho xong rồi. Cái này Dương Dĩnh đã từng thứ 6 tình lữ hợp tác, đã phản bội Dương Dĩnh. "Baby, ta tới giúp ngươi báo thù." Trần Hạ một kích Lư Sơn Thăng Long Bá, đem khi dễ Dương Dĩnh Trần Hạ đem thả ngược lại. Bên kia, Lý Thần thảm hại hơn. Hắn nhớ đem Phạm Băng Băng từ trên đài cao kéo xuống tới, nhưng là bị Phạm Gia ngang ngược một cái tát đánh bay. Lưu Húc cũng cực kỳ ra sức, đang cùng Đặng Triều Hàn càng độc chiến. Rốt cuộc, hắn tìm được rồi một cái cơ hội, nhanh chóng hướng về hướng đài cao, duỗi tay ra, sắp sửa đem Phạm Băng Băng từ trên đài cao kéo xuống tới. Phạm Gia vừa mới đem Lý Thần đánh bay, Lưu Húc lại tới tập kích, nàng không kịp phản ứng. Bắt được Lưu Húc trong lòng Ichikaze, nhưng rất nhanh hắn liền nhận thấy được có điểm dị thường. Làm sao vào tay mềm nhũn đâu? Lưu Húc nhìn chăm chú nhìn một cái, nhất thời đem mình dọa cho một cái, hắn làm sao bắt ở Phạm Băng Băng ngực, thảo nào sẽ như vậy mềm đâu. Phạm Băng Băng cũng sửng sốt một chút. Nàng làm sao ngờ tới sẽ bị Lưu Húc sờ ngực đâu. Phạm Gia mặt cười bá một cái biến đỏ, hoàn hảo bởi vì trên mặt dính đầy bùn, mặt đỏ cũng không nhìn ra. Lưu Húc nào dám sang bậy, hắn vốn chính là vô tình, ý thức được chính mình bắt sai rồi địa phương, hắn vội vã buông tay. Mà lúc này, Đặng Hướng cũng vọt tới, lôi kéo Lưu Húc cùng nhau ngã xuống trong bùn. Cũng dám ăn láo nương tào phở. Phạm Băng Băng trong lòng thầm nhũ, nhưng cũng không có sinh khí, nàng biết Lưu Húc là vô tình. Chơi như vậy cho chơi, có thân thể tiếp xúc là bình thường. Ngã vào vũng bùn bên trong, Lưu Húc chột dạ nhìn thoáng qua người ở chỗ này. Bọn họ vẫn còn ở hỗn chiến, dường như không ai phát hiện Lưu Húc làm sự tình, điều này cũng làm cho hắn thả lỏng một hơi. Nếu như bị người chứng kiến hiểu lầm hắn cố ý ăn phạm băng băng tàu phở, vậy không xong, nhưng mà, có một người thấy được. Cái này nhân loại, chính là Dương Dĩnh. Nàng kinh ngạc quét Lưu Húc liếc mắt, thầm nghĩ, Lưu Húc tiểu tử này, thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi, tối hôm qua mới đem ta nụ hôn đầu tiên cướp đi, hôm nay rốt cuộc lại sờ soạng băng băng bộ ngực lúc này, chương 01, trò chơi cũng đến rồi hồi cuối. Còn có 15 giây theo tiết mục tổ nhắc nhở, chương 01, trò chơi đến rồi thắng bại công bố thời khắc. Trên đài cao, chỉ còn lại có Trịnh Giáp một người. Đại Hắc Như bắt đầu phát huy, tiến lên, bắt lại Trịnh Giáp cổ áo của, muốn đưa nàng kéo xuống. Bất quá Trịnh Giáp cũng cực kỳ liều mạng, bắt lại bên đài cao bên, không có lập tức để Lý Thần đem hắn kéo xuống. 5, 4, 3, 2, 1 một giây sau cùng, Lý Thần đem Trịnh Giáp kéo xuống. Mà Lưu Húc cũng vừa mực có đứng lên, nhìn thấy không ai chú ý mình, hắn đã ở một giây sau cùng, thành công nhảy lên đài cao. Thắng TS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.